Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 549, tân thân phận, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không biết có phải hay không xuất phát từ tuổi dậy thì. Vẫn là Tưởng Vân Sơn bọn họ vốn dĩ chính là loại người này. Bọn họ ở trong trường học, lớp lấy khi dễ thành thật đồng học, cùng lão sư đối nghịch. Các loại trang, bức làm vui, ở giáo ngoại lại cùng những cái đó tên côn đồ nhóm khách khí khí. Vẻ mặt tôn tử giống, chờ về tới trong nhà rồi lại biến thành mặt khác một khuôn mặt. Cùng cha mẹ không tôn trọng, chống đối. Bất quá Đặng Văn Quân cùng bọn họ bất đồng. Đặng Văn Quân sẽ đi theo Tưởng Vân Sơn bọn họ đánh nhau. Hoàn toàn là bởi vì Tưởng Vân Sơn là hắn bằng hữu. Cảm thấy có lẽ nhiều hắn một cái, Tưởng Vân Sơn bọn họ liền không thể có hại. Hắn chưa bao giờ khi dễ thành thật đồng học. Tương phản, nhìn đến Tưởng Vân Sơn bọn họ một ít hành vi, còn sẽ khó chịu ngăn cản. Đến nỗi giáo ngoại những cái đó không học vấn không nghề nghiệp tên côn đồ nhóm, hắn căn bản lười đến phản ứng, cảm thấy những người đó chính là nhất bang cặn bã, nhất bang SB, không biết có bao nhiêu so với bọn hắn càng SB thiếu nữ. Ở 20 nguyên một đêm tiểu khách sạn bị bọn họ cướp đi đầu đêm monster, dù sao ngươi đừng suy nghĩ vớ vẩn, chạy nhanh trở về ăn cơm đi, trong chốc lát ăn xong rồi ta điện thoại kêu ngươi. Chúng ta cùng đi Trương Quảng Gia nhìn xem monster. Diệp Phi biểu ca liền thuộc về những cái đó tên côn đồ chung một cái, cho nên nghe Đặng Văn Quân như vậy làm thấp đi, hắn trong lòng mặt cũng không phải như vậy quá thoải mái, vì thế tìm cái lấy cớ liền rời đi. 17-18 tuổi này có thể nói là nhất tự mình thời điểm. Cho nên Đặng Văn Quân cho dù biết Diệp Phi có thể là sinh khí, hắn cũng lười đến giải thích cái gì, bởi vì hắn cảm thấy chính mình cũng không có nói sai. Đi Trương Quảng Gia, nguyện ý đi các ngươi tia em đi thôi. Đặng Văn Quân căn bản không có muốn đi ý tứ. Hắn vòng đi một bên đại lộ, thất thần hướng nhà hắn phương hướng đi đến. Hắn đại khái đi rồi có 5 phút đồng hồ, liền nghe được phía sau vang lên một chuỗi xe minh thanh. Hắn mới đầu cũng không có quay đầu lại, bởi vì cảm thấy chính mình đi ở con đường nhất bên cạnh, không có khả năng sẽ chán nói. Nhưng là phía sau ô tô minh âm lại vang cái không ngừng, này cũng dẫn tới hắn quay đầu lại nhìn lại. Vì thế liền phát hiện đi theo hắn phía sau kia lượng xe cảnh sát. Lên xe, có chuyện hỏi ngươi, Tiểu Vương, thanh âm từ cửa sổ xe truyền ra tới. Ngươi làm ta lên xe liền lên xe, ta nên ngươi. Tiểu Vương lúc ấy cho hắn kia mấy cái miệng, hắn chính là nhớ rõ rành mạch. Lúc ban đầu mấy ngày nay hắn thậm chí xúc động muốn dùng dao gọt hoa quả đem cái này tiểu cảnh sát thọc chết, ít nhiều là lý trí chiến thắng xúc động, mà này cũng làm hắn âm thầm thề, không bao giờ muốn lại tiến cái loại này địa phương, bởi vì tiến vào sau liền hoàn toàn từ người cấp bậc biến thành mặc người sâu xé xúc sinh. Thấy Đặng Văn Quân liền cảnh sát mặt mũi đều không cho, Tiểu Vương khó chịu mắng, tiểu tử, đời này đương cái gì cũng tốt chính là đừng đương tiểu nhân. Như vậy tiểu đi học sẽ mang thù, về sau làm gì có thể hành. Lần đó mặc kệ lý quản lý các ngươi, các ngươi hiện tại nói không chừng sớm phiên thiên. Đặng Văn Quân không sắc mặt tốt nhìn Tiểu Vương. Hắn cũng biết Tiểu Vương là hòa bình đồn công ân khó được, có trách nhiệm tâm cảnh sát. Cũng mặc kệ nói như thế nào, nam nhân thể diện đều đánh không được. Ngươi nếu là hỏi ta trường học sự tình, Đặng Văn Quân chuyển biến tốt liền thu. Bởi vì lời nói thật nói hắn trong lòng mặt vẫn là thực sự cảnh sát. Thông minh tiểu vương cười ngâm ngâm gật gật đầu, lại đối với hắn vẫy tay một cái. Nếu biết là sự tình gì liền chạy nhanh đi lên đi. Đừng chờ ta xuống xe đem ngươi nắm đi lên. Tiểu vương từ khi lần đầu tiên nhìn thấy Đặng Văn Quân, liền cảm thấy tiểu tử này cùng hắn đi học thời điểm rất giống. Đều có một cổ tử lừa tính. Đặng Văn Quân lên xe, phát hiện trên xe không tính hắn cũng chỉ có hai cảnh sát ở. Xảo chính là đúng là lần đó chảo bọn họ hai người. Ta dùng oan gia ngọ hẹp hình dung thích hợp sao? Đặng Văn Quân lạnh lùng nghẹn ra như vậy câu nói tới. Lái xe tên kia cảnh sát nghe xong cười cười, quay đầu lại tới nói: cái gì oan gia ngọ hẹp? Chúng ta bắt ngươi nhóm kia sẽ cũng không có lập án, chỉ là cho các ngươi chút giáo huấn mà thôi. Tiểu tử ngươi khen ngược, ân không nhớ rõ quang mang thù. Tiểu tử này phỏng chừng cùng chúng ta khi đó giống nhau. Trong lòng mặt không chuẩn ở lẩm bẩm nói: quân tử báo thù 10 năm không muộn đâu. Về sau cũng muốn đương cảnh sát tới thu thập chúng ta. Tiểu vương đột nhiên ở bên cạnh cắm một câu. Hai người tức khắc ha ha nở nụ cười. Hiển nhiên là nhớ tới bọn họ đi học thời điểm sự tình. Đặng Văn Quân xác thật nghĩ về sau tìm cơ hội trả thù bọn họ, nhưng là hắn cũng không cảm thấy này có cái gì buồn cười. Bởi vì quân tử báo thù vốn dĩ chính là 10 năm không muộn. Tiểu vương hai người cũng thực tuổi trẻ, năm nay là bọn họ năm thứ nhất tham gia công tác, cho nên cùng trong sở những cái đó lão nhân so sánh với, bọn họ trên người tắc mang theo thực nồng đậm chính khí. Cai quản liền quản, nên chảo liền chảo, nên giáo dục sẽ giáo dục. Nói như thế nào cũng muốn không làm thất vọng trên vai phù hiệu tay áo. Hai người cười trong chốc lát, liền từ tiểu vương đối Đặng Văn Quân hỏi: nhà ngươi ở nơi nào? Chúng ta lái xe cho ngươi đưa trở về, thuận đường hỏi ngươi điểm nhi vấn đề. Thành Hoa phố, Đinh Du tiểu khu. Đặng Văn Quân thuận miệng đáp, hướng Đinh Du tiểu khu khai đi. Tiểu vương đối với lái xe Lý Phác nói một tiếng, liền lấy ra một cái notebook, chính thức bắt đầu rồi đối Đặng Văn Quân hỏi chuyện. Này ba ngày chết người đều là ngươi hảo anh em đi. Ân, Thanh Phong thị, mộ tiểu khu nơi ở, hai hào lâu, ba đơn nguyên 502 thất. Hẳn là này gian. Tiêu Mạch từ túi tiền móc ra chìa khóa, rồi sau đó đẩy ra này gian nhà ở cửa phòng, tiến vào sau, Tiêu Mạch cũng không có xoay tay lại đóng cửa, mà là lập tức đi tới nhà ở phòng khách, thẳng đến hắn đem chỉnh gian nhà ở chuyển biến, mới lại về tới cạnh cửa đem phòng trộm môn đóng lại. Lại nói tiếp, đương Tiêu Mạch từ xe buýt trên dưới tới sau, trong đầu đó là một trận thiên toàn mà toàn. Không biết qua đi bao lâu, đương hắn lại lần nữa khôi phục thanh minh thời điểm, liền phát hiện chính mình đã đứng ở một cái lối đi bộ biên. Hắn sờ sờ trên tay, phát hiện sở hữu đạo cụ đều không thấy. May mà tiền bao cùng di động còn ở trên người, trừ lần đó ra còn có hai cái phía trước cũng không thuộc về hắn đồ vật. Một cái là dán có kỹ càng tỉ mỉ địa chỉ nơi ở chìa khóa. Một cái khác còn lại là một khu nhà cao trung danh thiêm mân y mặt trên viết có thiết lộ trung học, cao 18 ban, Tiêu Mạch. Để cho Tiêu Mạch cảm thấy ngạc nhiên chính là danh thiêm thượng còn dán hắn ảnh chụp. Ảnh chụp chung hắn ăn mặc một kiện màu lam nhạt giáo phục. Đương nhìn đến mấy thứ này thời điểm, Tiêu Mạch liền nghĩ vậy là chuyện như thế nào. Nghĩ đến này hẳn là chính là hắn lần này quỷ hồn sự kiện chung thân phận. Cùng với nơi, hắn đem lấy một người cao trung sinh thân phận lẫn vào vườn trường, tiện đà tiếp xúc đến sự kiện, cũng nghĩ cách đem này giải quyết. Đương hắn nghĩ thông suốt này đó thời điểm, hắn liền cấp Lý Soái đánh cái điện thoại, nhưng là điện thoại lại không có đả thông. Tiếp theo hắn liền bừng tỉnh nghĩ đến, Lý Soái điện thoại đã ở lần trước sự kiện chung cho tiểu quỷ đầu. Tiêu Mạch còn tưởng rằng chính mình sẽ cùng Lý Soái cùng nhau trải qua lần này sự kiện. Nhưng hiện tại tới xem lại cũng không là như vậy. Tới đâu hay tới đó, hắn hiện tại tìm không thấy Lý Soái, cũng không biết Lý Soái hay không cùng hắn giống nhau đều ở cái này thành thị. Cho nên liền chỉ có thể dựa theo tờ giấy thượng địa chỉ đi hướng hắn ở chỗ này nơi nhìn xem monster đến nỗi Lý Soái bên kia. Hắn cũng chỉ có thể gửi hy vọng với Lý Soái không có việc gì. Hết chương.